Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cố dướn mắt lên để nhìn thì chợt từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai của nhỏ. Oanh hét lên xoay người lại thì ra đó là Dung. Cũng đã bị giật mình, Dung đã liền mắng. Cái con khùng này, tự nhiên la toáng lên làm tao giật cả mình. Sao không đi tắm đi rửa đi rồi còn đi ngủ? Giờ này còn ngồi đây ngắm cảnh, người mày hôi như cú ấy, có biết không, hả? Oanh lúc này hoàn hồn, quay đầu lại nhìn về phía cây xoài, bóng đen đã không còn ở đó nữa. Không nói câu nào, nhỏ đứng dậy chạy le te vào phòng tắm. Dung đứng nhìn lắc đầu rồi kéo cái cửa rào lại. Nhưng kéo giữa chừng thì cánh cửa lại cứng ngắc, không có nhúc nhích được, như là đã bị mắc kẹt cái thứ gì đó. Dung nhìn xung quanh cửa, nhỏ giật mình khi thấy ở dưới chân cửa đang bị một mớ gì đó đen thui quấn chặt không thể di chuyển được. Cúi xuống nhìn kỹ thì Dung đã bàng hoàng nhận ra đó là một mớ tóc. Chợt từ phía trong phòng tắm có tiếng Oanh gọi vọng ra. Dung ơi! Dung hốt hoảng quay lại hỏi với vẻ lo lắng. Có chuyện gì vậy? Oanh trả lời có vẻ e ngại. Nãy vội quá nên tao quên đem quần áo theo rồi. Mày ra cái ba lô lấy giùm tao với. Dung thở dài ngán ngẩm cái con đãng hậu này nữa. Chợt nhớ ra, Dung quay lại nhìn vào chân cửa, mớ tóc kia cũng đã biến mất. Dung hoang mang một chút, rồi lấy lại điềm tĩnh kéo cửa rào lại rồi bóp khóa. Lần này cánh cửa kéo vào một cách dễ dàng, không có bị khựng lại nữa. Lại một đêm nữa, Dung và Oanh ngủ ở trong phòng của Trúc. Nhưng khác một điều là đêm nay, cái không gian không còn có sum tụ vui tươi như ngày nào nữa, mà chỉ còn một có màu u ám, nhuốm đầy vẻ bi thương. Cái giường của Trúc cũng đã phải đem bỏ do bị dính máu, nên giờ hai nhỏ phải trải một cái tấm nệm nhỏ ra để mà nằm ngủ. Hai đứa nằm đó không có nói câu nào, mắt thì nhìn chăm chăm vào trần nhà. Căn phòng đấy từng đầy ắp tiếng cười ngày nào, mà hôm nay lại trở nên lạnh lẽo, ai oán đến khó tả. Nằm một hồi, biết Dung vẫn chưa ngủ, Oanh mới lên tiếng nói. Chắc nay mai gì đấy, tụi mình nên gặp lại chị Ngọc hỏi vài chuyện. Dạo gần đây tao gặp nhiều chuyện bất thường quá mày ạ. Dung quay qua nhìn Oanh thắc mắc. Oanh thở dài một hơi rồi bắt đầu kể cho Dung nghe tất cả mọi việc. Từ giấc mơ thấy bút tiên quay lại, đến hồn ma đeo bám nhỏ suốt bao nhiêu năm nay. Chuyện trong quán cà phê, bệnh viện và cả chuyện hồn ma Trúc về tìm Oanh. Ngay cái ngày mà nó chết, mà đến tận bây giờ mới có dịp để kể với cả Dung. Chỉ nằm đó lắng nghe, Dung không có nói lời nào. Một hồi sau, Dung mới bắt đầu lên tiếng. Cái hôm con Trúc nó chết đấy, nó có nhắn tin điện thoại cho tao. Điều đang nói là tin nhắn của nó đến chỉ có một phút trước khi bác gái gọi điện cho tao báo là nó đã bị chết. Oanh giật mình quay qua nhìn Dung kinh ngạc. Thế à? Vậy nó nói gì trong tin nhắn? Sao mày không đưa cho tao xem? Dung lắc đầu nói. Sau khi nghe bác gái báo tin, ta đã hốt hoảng chạy qua nhà của nó ngay. Sau đó thì nhớ lại kiểm tra tin nhắn thì cái tin nhắn đó đã biến mất đâu mất tiêu rồi. Tao tìm mãi mà không có thấy nữa. Anh thần người rồi hỏi thêm một lần nữa. Mà nó ghi gì trong tin nhắn vậy? Dung im lặng một hồi lâu rồi đáp. Chỉ có hai chữ. Trả giá. Nghe thế như vậy thì Oanh mới bật dậy. Nhìn Dung một cách sợ sệt, nhỏ nói với cả cái giọng run run. Trời ơi, nó nói như vậy nghĩa là sao hả mày? Dung suy tư đáp. Tao không chắc, nhưng sau những gì mày kể cộng với cả tin nhắn của nó, tao nghĩ là cô ta đã quay trở lại tìm chúng ta để đòi lại những gì chúng ta đã vay cô ta. Oanh run rẩy hỏi. Trời ơi, ý của mày là như thế nào? Là ai? Chẳng lẽ... Dung lạnh lùng đáp. Bút tiền. Anh nghe xong thì đã liền đờ đẫn. Đáng ra nhỏ phải đoán ra được từ sớm. Tất cả những chuyện này, kể cả cái chết của Trúc đều liên quan đến cô ta. Có thể cô ta đã khiến cho anh liên tục nhìn thấy những hồn ma, khiến cho tinh thần của anh phải suy sụp. Để rồi đến một lúc nào đó, không thể chịu nổi nữa sẽ tự kết liễu đời mình. Như những gì đã xảy ra với cả Trúc, mấy nhỏ đã vay mượn sức mạnh của cô ta để trả thù. Giờ chính là lúc cô ta đã đòi lại món nợ mà mấy nhỏ đã phải trả bằng chính linh hồn của mình. Ngồi ngẩn ngơ một hồi, Oanh lại ngã người nằm xuống, thì thầm hỏi Dung. Tại sao qua bao nhiêu năm rồi, đến tận bây giờ cô ta mới quay lại tìm chúng ta chứ? Dung thở dài đáp. Tao cũng không biết, để nay mai gặp chị Ngọc hỏi thử xem sao. Giờ thì ráng ngủ chút đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net